Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, cao thủ dốc hết. Xong đời, Trần Cửu Dương và Khổng Thai hai người ngay tức thì liền cảm thấy thế giới giống như là sụp đổ như nhau, không có tinh thần, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không đổ xuống đất. Bọn họ vốn cho là đi theo Diệp Trần tới gia tộc Yamamoto, có thể thấy được rất nhiều nhân vật lớn, có thể cùng gia tộc Yamamoto thật tốt sống chung một tí. Mượn Diệp tiên sinh danh tiếng, sau này có lẽ còn có thể ở gia tộc Yamamoto trên đầu lừa đảo. Nhưng ai biết, Diệp Trần căn bản thì không phải là nhân vật lớn gì. Hắn hoàn toàn là bị gia tộc Yamamoto lừa gạt tới, sau đó tiến hành vây trận chặn đánh. Cái này thật là chính là tạo hóa trêu người à. Diệp Trần, ngươi không nghĩ tới đi. Lần này đến gia tộc ta bên trong tới, có thể cũng đừng nghĩ đi. Yamamoto Zugo lớn tiếng nói. Trước khi khoản tiền kia, chúng ta cùng tính một lượt. Tính sổ, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, nhìn Yamamoto Zugo, cười lạnh nói. Ngươi nhất định phải cùng ta tính sổ sao? Mấy ngày trước dạy bảo, ngươi là không hấp thụ. Vẫn là tốt lắm quên vết sẹo đau. Nghe nói như vậy, Yamamoto Zugo sắc mặt một hồi khó khăn xem. Bị Diệp Trần mấy người xông vào gia tộc Yamamoto, một phen đại náo, cuối cùng đường hoàng đem Lâm Nguyệt Giao mang đi. Đây là Yamamoto Zugo làm gia tộc Yamamoto tộc trưởng tới nay sỉ nhục lớn nhất. Đây chính là in ở Yamamoto Zugo trong lòng một cái vết sẹo. Bây giờ bị Diệp Trần tháo ra, tự nhiên rất khó chịu. Một lần kia, coi là ngươi may mắn. Chúng ta gia tộc Yamamoto cao thủ chân chính không có ở đây. Nhưng lần này, ngươi là không trốn thoát được. Yamamoto Zugo lạnh lùng nói. Ngươi giết chết Yamamoto Aji. Đó là Yamamoto Otero con trai ruột. Hắn nhưng mà phù tăng võ đạo bảng hạng thứ 3 nhân vật. Ngươi đắc tội hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống tiếp sao? Lời này vừa ra, Trần Cửu Dương sắc mặt biến đổi. Võ đạo bảng thứ 3 Yamamoto Otero. Đây chính là nổi tiếng phù tăng nhân vật lớn. Người này nếu tới, Diệp Trần làm sao còn là đối thủ? Không phải một con đường chết sao? Nguyên lai là có cường viện tới. Khó trách sức lực sẽ như vậy đủ. Dám cùng mình đối kháng. Nhưng là, một cái chính là võ đạo bảng thứ 3 người. Thật hữu dụng sao? Thật sẽ là đối thủ của mình sao? Diệp Trần căn bản liền không để ở trong lòng. Cho dù là phù tăng võ đạo trên bảng cao thủ tất cả đều tới, hắn lại có cái gì phải sợ chứ? Vậy ngươi để cho hắn tới đi. Ta cũng rất muốn xem. Võ đạo bảng thứ 3 nhân vật lớn là có lợi hại bực nào? Diệp Trần trực tiếp nói. Trong giọng nói, đều là dễ dàng cùng rừng rưng. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Trang, còn ở Trang, ở người bên cạnh trong mắt, Diệp Trần chính là ở làm ra vẻ. Hắn bản thân là một con đường chết, vẫn còn ở nơi này cứng rắn trống, mạnh miệng mà thôi. Diệp Trần, ngươi hiện tại tới đây cho ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể giúp ngươi ở lớn đối mặt trước, nói điểm lời khen, để cho hắn không giết ngươi. Ngoài ra, vợ ngươi cũng có thể giao cho chúng ta chiếu cố, như thế nào? Yamamoto Zugo cười một tiếng, trực tiếp nói, Diệp Trần, chúng ta tộc trưởng đã rất rộng rãi, ngươi hiện tại tốt nhất sớm một chút đáp ứng, chậm coi như không cơ hội. Yamamoto Takeshi đứng ở một bên, trực tiếp nói, ngươi đã không đường có thể đi, sớm đầu hàng đi, để cho ta đầu hàng. Nằm mơ, Diệp Trần cũng không nói gì, chỉ là tùy ý đem ly rượu bên cạnh giơ lên. Uống một hớp, những người này không biết sống chết, còn muốn khuyên mình đầu hàng. Thật đúng là chán sống. Rượu này không tệ à, uống còn rất đái kính. Diệp Trần thuận miệng nói, uống là rõ ràng mạch lạc, tựa hồ còn ở thưởng thức rượu như nhau. Cái này, đã là lúc nào rồi, còn có thể uống được rượu. Thật đúng là có nhàn tình nhã trí à. Người chung quanh nhìn một màn này, đều là rất không biết làm sao. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần chính là biết mình chết đến nơi rồi. Còn ở cưỡng ép tìm đề tài nói. Chính là vì che giấu mình nội tâm hốt hoảng. Diệp Trần, ngươi đừng trống. Ngươi cũng đến lúc này. Sớm một chút cầu xin tha thứ. Chúng ta người gia tộc Yamamoto còn có thể thả ngươi một con đường sống. Yamamoto Takeshi Dương. Dương đắc ý nói. Còn có các ngươi ở Thiên Hải sản nghiệp. Chúng ta gia tộc Yamamoto vậy sẽ cùng nhau tiếp thu. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn cạnh rơi xuống. Yamamoto Takeshi không nhịn được cười to. Chỉ cần có thể ở chỗ này đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người cũng giải quyết hết. Vậy ở Thiên Hải sản nghiệp, nhất định là mình đi đón tay. Đến lúc đó, hắn vừa có thể ở Thiên Hải xưng bá. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất thoải mái à. Đơn giản là đang nằm mơ. Diệp Trần nhìn Yamamoto Takeshi vậy một mặt bộ dáng đắc ý. Cũng rất muốn ói hắn nước miếng đầy mặt. Thật sự là sống ở người trong mộng. Không có thuốc chữa. Yamamoto Oteru đến. Đây là, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng kêu. Ngay sau đó, một hồi đi bộ tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp cầm đầu một người đàn ông. Trên bả vai vác một cái quan tài. Trực tiếp đi vào. Đó chính là gia tộc Yamamoto Yamamoto Oteru. Hắn tới. Con bà nó, thật đúng là thô bạo à. Vai vác quan tài. Đó là hắn chết đi con trai quan tài. Nghe nói chính là cái này Diệp Trần giết. Người chung quanh nhìn một màn này. Rối rít nghị luận. Từng cái một vừa nói. Trong mắt tiết lộ ra đều là kiêng kỵ. Dẫu sao, người này nhưng mà Yamamoto Oteru à. Phù tăng võ đạo bảng hạng thứ 3 người tàn nhẫn. Cùng Yamamoto Oteru sau khi đi vào. Đám người mới phát hiện, lần này tới, còn không ngừng hắn một người cao thủ, sau lưng còn đi theo hết mấy người. Đó không phải là Matsushita Taisho sao? Còn có Ohara Ichio, võ đạo bảng xếp hạng thứ nhất Kimura sao? Ở tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, từ bên ngoài liên tục đi tới thật nhiều cái người. Tất cả đều là võ đạo cao thủ trên bảng. Lần này Yamamoto Oteru vừa xuất hiện. Lại đem võ đạo cao thủ trên bảng gom đủ hơn nửa. Có thể nói võ đạo giới kỳ tích à. Hoàn con bê. Trần Cửu Dương nhìn một màn này. Sắc mặt tái mét. Một chút huyết sắc cũng không có. Đừng xem hắn ở võ đạo trên bảng có thể xếp thứ 5. Đó là bởi vì thứ 5 và trước 4 tên chênh lệch có thể dùng khác biệt một trời tới hình dạng. Hoàn toàn không phải một tầng thứ. Trần Gia Gia, ngươi muốn không đi qua chào hỏi. Bộ hạ quan hệ, ngươi cũng là võ đạo cao thủ trên bảng. Có lẽ còn có thể góp cái gần như. Kéo gần hạ quan hệ. Nói cho chúng ta một chút tình. Nếu không, chờ lát thật động tới tay. Ta sợ chúng ta đều phải chết. Khổng Thai tiến tới Trần Cửu Dương bên cạnh. Thấp giọng nói. Ta xem Diệp Trần thằng nhóc này là thật hết có thuốc chữa. Bây giờ là không phải tìm đường lui. Nghe nói như vậy, Trần Cửu Dương cả người chấn động một cái, đều có điểm không biết làm sao. Hắn lớn như vậy tuổi người, có một ngày lại có thể cũng phải là loại chuyện này bôn ba. Thật đúng là thật mất mặt. Trần Gia Gia, người cũng không phải là hạng thứ 5 sao? Không nên cùng bọn họ nói trên nói sao? Khổng Thai thử hỏi dò nói. Nói trên nói. Nói dám, người không hiểu. Trần Cửu Dương sắc mặt khổ sở nói. Ta dẫu sao là người ti kiêu. Thuộc về ngoại lai hộ. Mặc dù hạng cao. Nhưng cùng quan hệ của bọn họ cũng bình thường thôi. Thậm chí. Còn có căm thù. Huống chi. Trong này. Hạng trước 4 người đều tới. Bọn họ cũng đều so ta lợi hại. Lời này vừa ra. Khổng Thai một hồi tuyệt vọng. Đây là thật không vui sao. Nghe Trần Gia Gia ý này. Muốn kéo gần quan hệ cũng là không được. Duy nhất có thể đi đường cũng chỉ có một cái. Khổng Thai hạ định quyết tâm. Lần này nhìn dáng dấp không làm ra quyết định là không được. Dẫu sao vẫn là mình mạng nhỏ nhất muốn chặt à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.